lấy nhầm chồng đại gia. Chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhật Ninh xem con thuyền nhỏ kia, quyết định thật nhanh mà nói, chia làm hai nhóm, tôi cùng Tiểu Thất với nhau, Tiểu Hạ, Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa cùng theo, những người khác ngồi vào một con tàu khác. Hạ Nhật Ninh mang theo Thẩm Thất đi về hướng con thuyền nhỏ, những người khác đều chờ tàu đệm khí bơm phồng. Con thuyền nhỏ này quả thực không cho xuống được quá nhiều người. Khả năng quan sát của Hạ Nhật Ninh rất tốt, 5 người là cực hạn. Thẩm Thất cùng theo Hạ Nhật Ninh đi tới bên cạnh của con thuyền nhỏ, Tiểu Hạ lên trước một bước xác định vấn đề an toàn của vùng nước. Đợi sau khi Tiểu Hạ xác định mép nước không lâu, con thuyền nhỏ cũng đủ kiên cố, những người khác mới từ từ lên tàu. Tiểu Hạ dùng sức đẩy, đem con thuyền nhỏ đẩy vào con tàu, một cái lấy đà dùng sức vọt lên, vững vàng rơi vào trên tàu. Thẩm Thất lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh này của Tiểu Hạ, nhịn không được bắt đầu vỗ tay cho Tiểu Hạ. Giỏi quá, Tiểu Hạ nhe răng cười cười. Ha ha, quá khen. Văn Nhất Phi nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh, anh đơn độc kêu chúng tôi đến đây có phải là có chuyện muốn nói không? Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, nhìn nước sông chảy róc rách nói. Nơi mà bước kế tiếp chúng ta đến chính là hang mộ ngoại vi của mộ địa. Nếu như không có gì bất ngờ, lần trước bọn họ chính là ở ngoại vi mộ địa gặp phải người đàn ông huyền bí. Chúng ta phải đi trước bọn họ, gặp được hắn, hoặc là trước khi gặp được hắn tiêu diệt những người khác. Nhật Ninh, anh tại sao cũng muốn gặp người kia? Văn Nhất Phi thấp giọng hỏi. Không biết, tôi chẳng qua là cảm thấy từ sau khi tôi bước vào cái mộ địa này, luôn có một tiếng nói đang kêu gọi tôi. Lông mày của Hạ Nhật Ninh nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc nói. Nhất Phi, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, tôi nếu có cái gì khác thường, anh có thể ở trong thời gian đầu tiên phát hiện được sự bất thường của tôi. Nếu như tôi xảy ra vấn đề, đáp ứng tôi, mang Tiểu Thất rời khỏi. Thẩm Thất vừa định mở miệng, Hạ Nhật Ninh lại nói với Lưu Nghĩa. Lúc Tiểu Thất không nghe lời, cô trực tiếp đánh ngất xỉu cô ấy, mang cô ấy đi. Lưu Nghĩa nhìn thoáng qua Thẩm Thất không nói gì. Bên cạnh tôi có Tiểu Hạ cùng theo, như vậy là đủ rồi. Hạ Nhật Ninh thản nhiên mà nói. Nơi đây toát ra tà tính, tôi không thể không làm thêm mấy cái chuẩn bị. Lòng tham chơi của Phạm Thành Phạm Ly quá nặng, tôi không quá yên tâm. Nhất Phi, anh trải qua nhiều chuyện, Tiểu Thất thì nhờ cậy rồi đấy. Thẩm Thất nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh, nghe hắn cẩn thận từng ly từng tí mà sắp xếp đường lui của mình, Thẩm Thất sống mũi một cái. Cô đột nhiên cảm thấy sĩ diện cãi láo trước kia của mình thật là buồn cười tới cỡ nào. Cô lại có thể luôn hoài nghi tình cảm của Hạ Nhật Ninh đối với mình. Ở trước mắt sống chết, những gì hắn nghĩ toàn là an nguy và đường lui của mình. Được người chồng như thế thì người vợ còn có gì không hài lòng. Nói những lời ngon tiếng ngọt nhiều cỡ nào thì có ích lợi gì. Ở đâu có thể so được tất cả tâm trí vào giờ này phút này của hắn. Chấp niệm ở dưới đáy lòng của hắn cũng thôi, áp lực của gia đình cho hắn cũng thôi, đều tất cả đi gặp ma đi. Nếu như tôi Thẩm Thất có thể còn sống sót rời khỏi nơi đây, cả đời này, không bỏ không rời nữa. Thẩm Thất cũng không nói gì, đột nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Nhật Ninh, chủ động sáp lên nhẹ nhàng hôn lên mặt của Hạ Nhật Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Hạ Nhật Ninh đang nói chuyện, thật không ngờ Thẩm Thất lại đột nhiên ở trước mặt của người khác làm động tác thân mật như vậy, tiếng nói thoáng chốc bị cắt ngang qua, quay đầu lại nhìn Thẩm Thất. Đôi mắt của Thẩm Thất lòe lòe sáng, trong hoàn cảnh u ám, nhưng lại như đá quý, lóe ra ánh sáng lộng lẫy làm động lòng người. Chúng ta đều tốt đấy, chúng ta nhất định có thể sống sót đi ra ngoài. Thẩm Thất nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại nghiêm túc. Chúng ta còn có một cuộc đời phải trải qua. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt trợn to, hắn không biết tỏ tình với Thẩm Thất bao nhiêu lần, thế nhưng là Thẩm Thất luôn rất ít đáp lại. Lần này, Thẩm Thất chủ động đáp lại, khiến Hạ Nhật Ninh chừng như bất ngờ đến nổi điên rồi. Văn Nhất Phi lắc đầu, đẳng cấp tán gái của Nhật Ninh đã sắp vượt qua tôi rồi. Danh hiệu anh chồng quốc dân của tôi, đoán chừng là sắp giữ không được rồi. Lưu Nghĩa liếc ngang hắn một cái, ngươi là tán gái, Hạ Nhật Ninh là yêu thương vợ, có thể giống nhau sao? Những con gái được tán có thể cùng vợ như nhau, sọ não của ngươi có lỗ, Tiểu Hạ không có nhịn được phụt một tiếng bật cười lên. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất không có quan tâm đến hai người đang cãi nhau kia, đôi mắt của Hạ Nhật Ninh ôn nhuận nhìn vào Thẩm Thất. Tiểu Thất, em nói là thật đấy sao? Thẩm Thất dùng sức gật gật đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh vô cùng nghiêm túc mà nói. Anh tin tưởng em, thuyền nhỏ rất nhanh liền thuận theo dòng nước bơi xuống. Tàu đệm khí cũng rất nhanh thì chuẩn bị xong rồi, mọi người đều lên tàu, đuổi theo thuyền nhỏ của Hạ Nhật Ninh bọn họ. Nước chảy đột nhiên trở nên gấp rút, Thẩm Thất cảm thấy mình ngồi ở trong thuyền nhỏ, có một ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật nhào. Thẩm Thất đưa tay nắm chặt lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh. Hít một hơi thật sâu, mặc kệ phía trước sẽ gặp phải cái gì, chỉ cần có thể cùng hắn ở với nhau. Liền cái gì cũng không sợ, ngay vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên một cái lắc lư. Ngay sau đó, Thẩm Thất chợt nghe thấy trên tàu đệm khí ở sau lưng phát ra một tiếng kinh hô. What the hell, đây là cái đồ vật gì? Thủy quái hồ Loch Ness sao? Thẩm Thất theo bản năng quao đầu lại nhìn, đây nhìn thoáng qua là không có gì, đôi mắt cùng miệng của Thẩm Thất trong nháy mắt mở to. Chấm, chỉ thấy một sinh vật thô nhám như thùng nước toàn thân đều là màu trắng bạc cực kỳ giống như là một hợp thể giữa con rắn và cá trạch từ giữa vị trí của con thuyền nhỏ và tàu, vọt lên. Sinh vật này thật sự là quá dài rồi, khi đầu một lần nữa đâm vào trong nước cái đuôi còn chưa có từ trong nước rút ra ngoài hết. Đoán chừng, gần 30 mét. Trên thuyền có người đã phản ánh lại, móc súng hướng về phía con quái vật khổng lồ điên cuồng càn quét. Thế nhưng là kỳ dị là, lại không có một viên đạn nào bắn qua được bền, phốc phốc phốc tất cả đều rơi xuống đáy nước. Gặp ma rồi, những người ở hiện trường, tất cả đều kinh sợ kêu lên. Hạ Nhật Ninh một phát kéo Thẩm Thất tới phía sau của mình, hạ quyết tâm, cho dù chết cũng phải chết ở trước mặt Thẩm Thất. Thẩm Thất thoáng chốc ôm lấy lưng eo của Hạ Nhật Ninh, một lát mặc kệ hắn nói cái gì cô cũng không muốn để lại Hạ Nhật Ninh một người đối mặt nguy hiểm. Phải sống cùng với nhau, phải chết cũng cùng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái vật kia đột nhiên lần nữa từ dưới mặt nước xông ra, lần này là xuất hiện ở trước mặt thuyền nhỏ của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất kinh hô một tiếng, mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn con quái vật khổng lồ kia ở trước mặt của mình cao cao ngóc đầu lên. Hạ Nhật Ninh quay đầu lớn tiếng quát to Văn Nhất Phi một tiếng. Mau, mang theo Tiểu Thất đi, đi cùng những người khác tụ hợp. Vậy còn anh, Văn Nhất Phi kinh sợ kêu lên, anh muốn nhảy thuyền, để tôi dẫn nó rời đi. Hạ Nhật Ninh nói xong, đưa tay định tách ra ngón tay của Thẩm Thất đem Thẩm Thất giao cho Văn Nhất Phi. Lúc này, sức lực của cả người Thẩm Thất bỗng nhiên bộc phát, Hạ Nhật Ninh lại trong chốc lát không tách được ngón tay của Thẩm Thất ra. Em không đi, Thẩm Thất thoáng chốc liền rơi xuống nước mắt. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, không còn kịp rồi, Lưu Nghĩa quát to một tiếng. Mọi người cẩn thận, một giây sau, đuôi của con quái vật này hướng về phía thuyền nhỏ của Hạ Nhật Ninh hung hãn đánh tới. Sóng nước cực lớn, hung hãn đánh vào thuyền nhỏ, một giây sau thuyền nhỏ lập tức tan rã. Thẩm Thất chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một sức lực lớn hung hãn quăng ra ngoài. Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất chỉ kịp hô lên tên của Hạ Nhật Ninh cả người đã không tự chủ được bị hung hãn ném bay ra ngoài. Thẩm Thất tuyệt vọng mà nhìn khoảng cách của mình với Hạ Nhật Ninh càng ngày càng xa. Thẩm Thất hướng về phía Hạ Nhật Ninh đưa tay ra, lại chỉ kịp bắt được một bọt nước tóe lên. Đừng, Thẩm Thất không ngừng lắc đầu trơ mắt nhìn những người khác rơi vào trong nước, nước mắt thoáng chốc chạy ra khỏi hốc mắt. Tại sao lại như vậy? Mọi thứ này có phải đều tránh móc mình quá mức ngang ngược? Mình đã cam kết qua đấy, sẽ không gây trở ngại cho hắn đấy. Nhưng mình vẫn là gây trở ngại cho hắn rồi sao? Nhật Ninh, Tiểu Nghĩa, Nhất Phi, Tiểu Hạ, thực xin lỗi, thân thể dưới tác dụng của trọng lực sau lưng bị đập mạnh vào mặt nước cả người nặng nề chịu xuống dưới. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách trong thanh, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Ánh sáng âm u trước mắt đen như mực, Thẩm Thất bị động nằm ở chỗ đó, mặc cho mặt nước che mất đi tất cả giác quan của mình. Mình phải chết ở chỗ này sao? Không, cho dù là phải chết cũng phải cùng những người khác chết cùng nhau. Không được tách ra. Đôi mắt của Thẩm Thất trong nháy mắt mở lên, cả người bắt đầu chuyển động muốn giãy giụa mà rời khỏi đáy nước. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái lực hút huyền bí, xiềng chặt thân thể của Thẩm Thất. Cô lại không thể nhúc nhích được rồi. Đáy lòng của Thẩm Thất kinh hãi cực kỳ. Cô càng dốc sức liều mạng bắt đầu vùng vẫy. Thế nhưng là cô giãy giụa càng kịch liệt, lực hút kia cũng lại càng lớn. Đáy lòng của Thẩm Thất một lần nữa hiện lên một khoảnh khắc tuyệt vọng. Mình thật sự chẳng lẽ thật sự là không có sức lực để chống lại sao? Khí oxy ở trong người kiệt quệ, Thẩm Thất nhịn không được phun ra một chuỗi bong bóng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ rồi. Thật không cam lòng ở tại nơi đây. Ngay vào lúc này, có một bóng trắng lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của Thẩm Thất. Giống như là một tấm đệm trắng, nhu hòa từ trên trời rơi xuống trùm lên trên người của Thẩm Thất vậy. Cô cuối cùng cũng đã tới rồi, một tiếng nói vang lên ở bên tai Thẩm Thất. Tôi chờ cô rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, Thẩm Thất chỉ cảm thấy tầm mắt của mình càng ngày mơ hồ, ngay sau đó, trước mắt một tối, cả người đã mất đi tất cả chi giác. Trong cơn mê man, có tiếng nói ở bên tai không ngừng kêu gọi. tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Thẩm Thất muốn mở mắt lên, thế nhưng là mí mắt quá nặng rồi. Tiếng nói kia ở bên tai không ngừng lặp lại, om sòm. Thẩm Thất thật sự rất muốn bịt tai lại, không đi nghe tiếng nói kia. Nhưng cô làm không được, tiếng nói kia chỗ nào cũng có. Thẩm Thất bực bội cực kỳ, trong mắt bắt đầu chuyển động từ khô khốc ở lúc đầu cho đến nhãn mịn tự nhiên như bây giờ. Cuối cùng Tích Lũy vừa đủ sức lực chợt mở to mắt lên. Nơi này, là nơi nào? Thẩm Thất xoay tròn trong mắt mấy lần, ngơ ngác nhìn về bầu trời ở trước mắt. Tiếng nói om sòm kia, trong khoảnh khắc cô mở mắt lên, liền chủ động biến mất rồi. Thẩm Thất đã quên mất tiếng nói kia, bởi vì bây giờ cô bị cảnh tượng ở trước mắt làm ngây cả người rồi. Cô nhớ rõ được trước khi hôn mê cô đang ở trong nước sông trong mộ địa đấy. Thế nhưng là bây giờ tại sao lại có bầu trời? Bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng. Đây là nơi nào? Mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Thất lập tức ngồi dậy, nhìn hai bên một hồi, lại là một vùng chim hót hoa nở. Chẳng lẽ mình bị nước dội ra đến bên ngoài? Vậy những người khác đâu? Bọn họ đang ở đâu? Thẩm Thất một cái giật mình, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, cách Trương.